Chúng di chuyển với tốc độ cực nhanh và xoáy thẳng về phía trước. Theo ước tính của các nhà hải dương thì tổng năng lượng của vùng xoáy, xoáy theo chiều kim đồng hồ là khoảng 4 triệu 500 ngàn tỷ kilojoule. Con số này tương đương năng lượng của một cơn bão hạng trung. Vùng xoáy tạo nên núi nước và ngọn núi nước này có thể nuốt chửng nhiều tàu bè. Chính vùng biển xoáy rộng mênh mông và sâu thẳm này đã lập tức đẩy các thuyền bè gặp nạn đi thật xa, và điều này giải thích vì sao chúng ta không hề tìm thấy các mảnh vụn của thân máy bay hoặc tàu bè. UFO và người ngoài hành tinh. Sự xuất hiện của UFO không phải chỉ mới có ở thời kỳ cận hiện đại, mà nó đã bắt đầu từ vài trăm, thậm chí vài ngàn năm trước. UFO đã đặt chân tham quan hành tinh muôn màu muôn vẻ của chúng ta từ xa xưa. UFO là viết tắt tiếng Anh của Unidentified Flying Object, nghĩa của nó là một vật thể bay chưa xác định rõ. Năm 1947, Kenneth Arnold, một người Mỹ, phát hiện một đội bay giống như những cái đĩa bay vèo vèo trên mặt nước. Từ đó, đĩa bay được dùng như một từ để gọi UFO. UFO xuất hiện từ xa xưa rồi, không chỉ mới đây. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian gần đây, chúng mới xuất hiện thường xuyên hơn, nhiều hơn. Từ thập niên 50 đến nay, nhiều người ở các quốc gia khác nhau đều lên tiếng, cho biết rằng họ đã chính mắt thấy UFO và người ngoài hành tinh. Thậm chí có người còn bị người ngoài hành tinh tấn công và bắt giữ. Thật ra, chính phủ các nước trên thế giới đều có nhiều bằng chứng về sự xuất hiện của UFO và người ngoài hành tinh. Duy chỉ có điều họ không muốn công khai loan báo. Còn các nhà khoa học thì giữ một thái độ hết sức cẩn trọng, mặc dù họ không muốn tỏ rõ quan điểm, nhưng đã có một số nhà khoa học bắt tay vào nghiên cứu UFO và người ngoài hành tinh, và họ đã thu được nhiều kết quả khả quan. Dĩ nhiên, bên cạnh đó cũng có người phản đối. Số người này cho rằng hiện tượng UFO và người ngoài hành tinh chỉ là do sự hoang tưởng của dân chúng. Mỹ, một văn kiện bí mật mô tả bề ngoài của một đĩa bay. Một bản thảo bí mật mô tả UFO của không quân Mỹ được viết năm 1947 như sau. 1. Bề mặt bằng kim loại phát ra ánh sáng. 2. Khi vận hành không có khói. 3. Có hình tròn hoặc bầu dục, đáy phẳng, phần đỉnh hình tròn. 4. Trong nhiều chuyến bay thường xuất hiện một đội bay đi theo một sơ đồ hình học, thông thường có từ 3 đến 9 chiếc. 5. Trong điều kiện bình thường thì UFO không phát ra bất kỳ âm thanh nào cả, tuy nhiên có 3 lần người ta nghe thấy những âm thanh rất lớn. Năm 1977, các nhà khoa học Mỹ quyết định tiến hành kiểm tra công dân Betty Anderson, người đã tự nhận là đã gặp UFO. Cuộc kiểm tra kéo dài một năm, áp dụng hơn 10 lần thuật thôi miên và đã bí mật viết được một báo cáo dày 528 trang. Điều này đã khiến tất cả các chuyên gia về UFO cùng nhiều nhà khoa học trên toàn thế giới bàng hoàng. Có rất nhiều chuyện xảy ra cứ như là câu đố khó hiểu. Người thông minh sẽ giải đáp được. Đó là do trái đất có quá nhiều tội ác và những điều xấu xa. Vì vậy, những sự vật khó hiểu ấy xuất hiện. Và nếu chúng bị giải mã, thì người ngoài hành tinh sẽ lợi dụng chúng. Họ muốn đến địa cầu vì muốn con người khiếp sợ. Trên trái đất này, còn nhiều người giống tôi đang mò mẫm những bí mật ở vùng đại não. Chỉ cần thời cơ đến, các bí mật ấy sẽ được phô bày ra. Những ghi chép thời xưa về UFO. Năm 1450 trước công nguyên, ở Ai Cập cổ, người ta phát hiện có một ghi chép về hiện tượng đĩa bay. Và đây là bản ghi chép đầu tiên. Trên đó viết, vào lúc 6 giờ ngày thứ 3 của mùa đông năm 22, một viên quan chuyên phụ trách ghi ngày sinh tháng đẻ của các trẻ sơ sinh chợt thấy một quả cầu lửa dài 1 trượng, 5,5 mét, rộng 1 trượng, không phát ra âm thanh. Viên quan nọ hốt hoảng, liền nằm bẹp xuống đất. Và ngày sau, trên trời xuất hiện thêm nhiều vật thể tương tự như vậy. Ánh sáng của nó có thể lấp cả mặt trời. Pharaoh đã đứng lại cùng các binh sĩ lặng ngắm cảnh lạ. Sau đó, họ thấy cầu lửa bay lên trời về hướng nam. Pharaoh liền cho vẽ lại và ngày đêm cầu nguyện xin được bình an, đồng thời ông còn cho lệnh viết lại sự kiện này để lưu truyền cho đời sau. Trong bộ sử thi Ấn Độ, cổ, có mô tả cái gọi là thần linh, xe trời và vũ khí. Trong đó có đoạn viết, dưới sự chỉ đạo của Lama, chiếc xe đẹp lộng lẫy này từ từ rời khỏi mặt đất, bay lên trời cao, phát ra tiếng nổ lớn. Xe trời bay lên trời cao trên một trục thẳng đứng, ánh sáng trục này như ảnh mặt trời, và khi bay thì có tiếng nổ như sét đánh trong cơn bão to. Những mô tả trên rất giống cách mô tả của đĩa bay. Trong Kinh Thánh cũng có đoạn viết về một vật thể bay không rõ nguồn gốc. Một đám mây lửa to và phát sáng, bay theo cơn gió lốc, xung quanh là ánh sáng, chính giữa hình như là một mẫu kim loại phát sáng. Và từ trong đó, bốn vật sống, giống cơ thể con người, bước ra. hình dạng bánh xe và màu sắc giống như một viên ngọc trong, bốn bánh giống nhau. Và điều đặc biệt là những bánh xe này có thể di chuyển mọi góc độ mà không cần phải quẹo lại. Trục bánh rất cao và xung quanh bốn trục là những con mắt. Khi vật sống bước đi, bốn cái bánh cũng bước theo. Vật sống trồi lên mặt đất, bánh xe cũng theo y hệt. Sau đó, bánh xe được đỡ lên và quay ầm vang. Ở Trung Quốc, thời nhà Minh từng xảy ra một tai nạn kinh hoàng. Nguyên vào ngày 30 tháng 5 năm 1626, tại khu vực Vương Cung Quảng, nay là Tuyên Vũ Môn. Phía tây nam thành phố Bắc Kinh, bầu trời đang trong xanh, vậy mà chỉ giây lát sau, trời đất tối sầm. Hơn 20 cây to bị bứng khỏi gốc, các ngôi nhà lân cận đều sụp đổ. Số người chết lên đến cả mấy ngàn người. Phút chốc, gạch vụn đổ từ trên trời xuống, ngoài ra còn có đầu người, đùi, vai, tai, vân vân, những phần trên cơ thể con người rơi từ trên cao xuống. Con đường Thạch Phủ Mã vốn đặt một con sư tử bằng đá nặng 250 kg, vậy mà cũng bị hất bay ra Thuận Chấp Môn. Trận nạn này có rất nhiều hiện tượng kỳ lạ, chẳng hạn như toàn bộ áo quần trên người của người chết, người bị thương và cả người sống đều bị lột sạch, và số áo quần này bị thổi bay ra ngoài núi Tây cách đó mấy chục mét, và đa số bị treo trên ngọn cây. Chưa hết, trong vụ này còn xảy ra hiện tượng sau: cây cối không bị đốt cháy, và sau vụ nạn chẳng ai tìm được một dấu vết gì cả. Trước hiện tượng kỳ lạ này, năm 1986, Hội Địa chất Bắc Kinh cùng với hơn 20 tổ chức khác bắt tay tiến hành nghiên cứu, nhưng vẫn chưa tìm được lời giải đáp mang tính thuyết phục. Thế nhưng chính nhờ một số văn bản ghi chép của thời cổ đã cung cấp cho chúng ta một số luận cứ xét từ một góc độ khác. Trong cuốn Thủy Mạc Đông Lâm có viết: đêm thứ hai của tháng 5, quỷ lửa xuất hiện nơi góc cửa trước, màu xanh nhạt như có hàng trăm cầu lửa hợp lại với nhau, cháy đỏ cả góc trời. Và trong quyển Ký Thiên Công cũng mô tả tương tự như thế, hình như có một quả cầu đỏ bay thẳng lên trời. Vì vậy, nhiều người cho rằng trận hỏa hoạn này có liên quan với người ngoài hành tinh. Ngày nay, UFO vẫn là ẩn số. Ngày 19 tháng 7 năm 1952, trên bầu trời thủ đô Washington của Mỹ xuất hiện đội bay UFO, toàn nước Mỹ hoảng hốt. 11 giờ 40 phút, trên màn hình radar của Trung tâm Kiểm soát Không lưu ở sân bay quốc tế Washington, đột nhiên xuất hiện 7 điểm sáng kỳ lạ. Điều lạ là cả 7 điểm sáng này không xuất hiện như các điểm khác. Bình thường thì các điểm sẽ xuất hiện ở rìa màn hình, sau đó mới dần dần tiếp cận trung tâm màn hình. Trong khi đó, cả 7 điểm sáng này đột nhiên xuất hiện ngay trung tâm màn hình, rồi lại đột nhiên biến mất. Hiện tượng này khiến người ta rất lo. Nhờ vào các điểm sáng hiện trên radar, người ta tính được tốc độ bay của UFO vào khoảng 200.000 mét một giờ. Thế rồi, có khi tăng tốc lên đến 11.700 km một giờ. Khi thì bay thẳng lên trên, lúc nó lại dừng đột ngột ngay giữa bầu trời, không ai có thể giải thích được. Điều đặc biệt hơn cả là trong đó có một vật thể đang bay với vận tốc rất cao, vậy mà thình lình nó đổi hướng bay một cách dễ dàng, hầu như không bị ảnh hưởng bởi lực cản của không khí và lực hấp dẫn của trái đất. Đối với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay thì con người hoàn toàn bó tay. 3 giờ sáng, không quân Mỹ cuối cùng vẫn không chịu đầu hàng, họ được lệnh xuất quân. Hai chiếc máy bay chiến đấu F-94 được tung ra nghênh chiến. Thế mà chỉ một lát sau, các vật thể bay này biến mất, chẳng để lại tí ti dấu vết nào cả. Chỉ khi máy bay không quân Mỹ chịu quay về và đáp xuống căn cứ thì chúng mới xuất hiện trở lại. Chúng lượn qua, lượn lại, như thể thị uy. Trong lúc mọi người chưa lấy lại bình tĩnh, thì một tuần sau, đêm ngày 26 tháng 7, một đội bay lại đột ngột xuất hiện như thế. Lần này không quân Mỹ hành động rất nhanh và dứt khoát. Nhiều radar bí mật theo sát hành tung của các vật thể. Lúc đó, nhà khoa học lỗi lạc Einstein đã một lần nữa lên tiếng khuyên quân đội đừng gây chiến với họ. Tổng thống Truman đắn đo rồi ra lệnh cho quân Mỹ không được chủ động tấn công. Chỉ lát sau, những vật thể bay lạ lùng này biến mất khỏi bầu trời Washington. Đêm ngày 23 tháng 11 năm 1953, nhân viên trực ban trên trạm không quân Mỹ gần hồ Michigan bất ngờ nhìn thấy trên màn hình radar xuất hiện một vật thể lạ đang bay đến từ hướng Canada. Theo thói quen, chiếc chiến đấu cơ F-89C thuộc căn cứ không quân Lodge lập tức cất cánh để xác định danh tánh của kẻ xâm lược này. Người điều khiển chiếc máy bay này là Trung úy Felix Mokka. Người phụ trách điều khiển hướng bay là Trung úy Wilson. Dưới sự chỉ dẫn của radar trên mặt đất, máy bay đã bay với vận tốc 500 km một giờ và mấy phút sau mới đuổi kịp vật thể bay. Đúng lúc này, nhân viên phụ trách radar thấy trên màn hình xuất hiện hai điểm sáng, nhưng rồi rất nhanh, cả hai điểm hòa làm một và cuối cùng biến mất. Mặc dù sau đó quân Mỹ đã huy động một lực lượng hùng hậu để truy tìm, nhưng bóng dáng chiếc máy bay của không quân Mỹ cùng với vật thể bay lạ kia vẫn vô phương tìm thấy. Đêm khuya ngày 19 tháng 9 năm 1961, một nhân viên bưu điện người Canada tên là Barney và vợ là Betty đang trên đường phóng xe về nhà thì đột nhiên, khoảng 30 mét trước mặt họ, xuất hiện một vật thể bay đáp từ trên trời xuống. Rồi kế đến, họ thấy trong đó có người hình dạng kỳ quặc đang quan sát họ. Hai vợ chồng họ định chạy trốn nhưng không kịp, bất giác họ như mất hết mọi cảm giác. Phải 2 giờ đồng hồ sau, họ tỉnh lại nhưng hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong 2 giờ trước. Họ chỉ cảm thấy rằng toàn thân bủn rủn. Thậm chí cả nói cũng chẳng tài nào mở lời nổi. Họ có cảm giác như đã xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm, nhưng không làm sao nhớ lại được. Sau khi về đến nhà, từ đó đêm nào hai vợ chồng cũng nằm mơ thấy ác mộng, tinh thần họ suy sụp thấy rõ. May nhờ cách chữa trị bằng thuật thôi miên, dần dần họ nhớ lại được toàn bộ quá trình sự việc. Họ quả quyết rằng họ đã gặp phải người ngoài hành tinh, và họ bị đưa vào trong vật thể bay đó, sau đó còn bị kiểm tra cơ thể và làm thí nghiệm nữa. Vào lúc 5 giờ 40 phút sáng ngày 12 tháng 2 năm 1968, ông Luis Florina, người bang São Paulo, Brazil, bất thình lình nghe tiếng lào xào rất lạ phát ra từ rừng cây gần đấy. Đồng thời ông cảm thấy phần hông như bị ai đó kéo lại và kéo ông ra cửa, bay lên trên không. Ông cố vùng vẫy, đôi dép rớt xuống mặt đất. Ông phát hiện có hai tên lùn đang điều khiển ông. Chúng chỉ cao độ 1,42 mét. Bằng thằng con trai nhà ông, đôi mắt bị lệch rất rõ, tóc dài chấm vai. Họ nói với nhau bằng thứ tiếng gì rất lạ, sau đó một tên còn đánh mạnh vào mặt ông. Bị ngã xuống đất, ông cố bò dậy rồi lao vào vật với tên lùn đó. Cả ba vật nhau một lúc, nhưng chẳng hiểu họ nói với nhau vài câu gì đó. Rồi lại dùng tiếng Bồ Đào Nha nói với ông. Bây giờ chúng tôi đi đây, bởi vì chúng tôi không thể phô diễn sức mạnh của chúng tôi trên người ông. Ông Louis đuổi sát theo sau, ông túm lấy tóc một tên lùn, nhưng ông không làm sao buộc hắn dừng bước được, và chúng biến mất trong rừng sâu. Còn con chó của ông vẫn luôn theo ông, tuy nhiên khi nó đến gần hai tên lùn thì nó nằm vật xuống đất kêu ăn ẳng như bị đòn đau. Một tháng sau thì nó chết, mình mẩy sưng rất to. Các nhân viên điều tra khi hay tin đã vội đến xem xét hiện trường ngay trong ngày xảy ra sự việc. Họ phát hiện trên bãi cỏ có dấu cỏ bị dập nát, điều đó chứng tỏ có một cuộc vật lộn quyết liệt diễn ra ở đây. Và ông Louis được người dân địa phương công nhận là người đã nói thật. Sau này ông được biết, đúng hôm đó, có người đã thấy một chiếc UFO đáp xuống trên cánh đồng gần khu rừng nơi nhà ông. Ngày 25 tháng 7 năm 1968, ở một thành phố tây nam thủ đô nước Argentina, một hạ sĩ cùng ba binh sĩ thuộc lực lượng bộ binh đã phát hiện có tin báo UFO xuất hiện. Họ liền phóng lên xe jeep và lao đến khu vực gần sân bay. Và họ trông thấy một vật thể bay hình bầu dục, có đáy phẳng, gồm 5 màu và phát sáng đang chuẩn bị đáp xuống đường băng. Dưới đáy của vật thể này có chân. Khi vật thể bay dừng lại, ba người giống người ngoài hành tinh bước ra. Họ cao khoảng 2 mét, mặc quần áo phát quang. Các sĩ quan yêu cầu họ giơ tay đầu hàng, nhưng chẳng thấy họ phản ứng. Lúc này đội trưởng đội tuần tra liền dùng súng tiểu liên quét một lúc, nhưng dường như chẳng ăn thua gì với họ cả. Kể cả đĩa bay hình như cũng chẳng hề hứng gì. Chỉ đến lúc này cả ba người ngoài hành tinh đó mới lấy ra một vật thể hình tròn phát sáng và họ chiếu vào các binh sĩ. Lập tức, các sĩ quan Mỹ như bị trời trồng, mất hết cảm giác trong vòng 3 phút. Sau khi họ tỉnh lại thì ba người ngoài hành tinh đã lên đĩa bay, bay mất dạng. Ngày 5 tháng 11 năm 1975, tại bang Arizona của Mỹ, có 7 nhân viên đốn gỗ đang chạy xe trong khu rừng rợp bóng cây. Bất ngờ có một vật thể bay phát ra ánh sáng màu xanh về phía họ và một người bị hút vào trong vật thể bay. 5 ngày sau khi người ta tìm thấy ông này thì ông đang nằm mê man bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại ông kể, ông vừa bị ánh sáng đó chiếu vào thì ông lập tức ngất đi. Khi tỉnh lại đã thấy mình bị cột trên một chiếc bàn dài, xung quanh có 3 tên yêu quái. Chúng cao khoảng 1,5 mét, trên đầu không có tóc. Đôi mắt cực lớn nhưng miệng và tai rất nhỏ. Lỗ mũi dẹp đến mức gần như không có, họ cũng không có lông mi lông mày, tất cả đều mặc đồng phục. Chúng đã tiến hành khám xét khắp cơ thể ông, sau đó lấy một vật gì đó như bong bóng chụp lên đầu ông, rồi ông lại ngất đi và khi tỉnh lại, ông thấy mình nằm trên một đường cao tốc. Ngày 2 tháng 10 năm 1983, trên trang nhất, tuần báo World News của Anh có đăng một bài báo nội dung như sau. Cuối tháng 12 năm 1980, một chiếc UFO có hình dạng như quả cầu lửa đã đáp xuống một khu rừng gần nơi đóng quân của lực lượng quân sự Mỹ trên đất Anh. Rất nhiều người tận mắt chứng kiến sự kiện này, và đại tá của căn cứ ấy đã chính thức nộp một bản báo cáo tường trình về việc này. Căn cứ kết quả điều tra thì quả thực, lúc đó có 200 binh sĩ đứng đấy và họ chứng kiến. Họ trông thấy một vòng ánh sáng đỏ rực lao từ trên trời xuống, và trong ánh sáng ngũ sắc lung linh đó, một chiếc phi thuyền xuất hiện. Đây là vật thể bằng kim loại có đường kính khoảng 6 mét. Bên ngoài có rất nhiều vật lạ, giống các ống chân không. Bên dưới vật thể phát ra luồng ánh sáng hình trụ đứng. Và trong đó xuất hiện 3 sinh vật cao khoảng 1 mét. Khi còn cách mặt đất 30cm thì họ xếp thành một hàng dọc, cứ như thế trèo lơ lửng trên không. Phần đầu của họ so với cơ thể quá lớn, mũi và miệng cực nhỏ, họ không có tai, mắt to lạ thường và luôn đảo qua, đảo lại. Áo quần họ màu đen nhưng phát ra ánh sáng bạc. Có người còn thấy khi tư lệnh William mang quân tiếp cận UFO thì ngay lập tức phần cổ của cả ba vật thể lạ quay ra phía sau, đồng thời ngước đầu nhìn thẳng lên cao, sĩ quan tư lệnh hết sức kinh ngạc. Tiếp đến, có vẻ như viên tư lệnh đang nói chuyện với họ, vì các binh sĩ đứng ngoài trông thấy sĩ quan tư lệnh gật đầu liền mấy cái. Khoảng 20 phút sau, ông William ra lệnh cho mọi binh sĩ rút lui hết. Và 15 phút sau, các sinh vật lạ cùng UFO đã rời khỏi hiện trường với tốc độ bay kinh người. Người ngoài hành tinh. Cho đến nay, số người cho rằng mình đã gặp người ngoài hành tinh càng lúc càng nhiều, và dường như ở nước nào cũng có cả. Bên cạnh đó, cách mô tả của họ về người ngoài hành tinh cũng chẳng ai giống ai. Vậy thì đây là ý kiến chủ quan của người gặp nạn, hay là sự việc xảy ra đúng như vậy? Và nếu cách mô tả của những người gặp nạn này là chính xác, thì có phải số người ngoài hành tinh đến từ nhiều tinh cầu khác nhau ư? Như vậy, phải chăng điều này đồng nghĩa rằng, trong vũ trụ bao la này, trái đất chẳng qua chỉ là một thành viên hết sức bình thường trong một gia tộc lớn gồm các tinh cầu có sự sống ư? Hành vi ứng xử của người ngoài hành tinh. Theo thống kê thì trên thế giới hiện đã có hơn chục ngàn sự kiện liên quan đến UFO, và cũng có những bản báo cáo tường trình về việc Mỹ, Nga, v.v. đã từng phát hiện người ngoài hành tinh còn sống và tìm thấy cả những xác chết của họ cũng như các mảnh vụn của đĩa bay. Cũng có người tự nhận mình đã nhiều lần bị người ngoài hành tinh bắt cóc, thậm chí có trường hợp còn hy hữu nữa là đã xảy ra quan hệ tình dục với họ. Tổng hợp tất cả các trường hợp trên, các chuyên gia đã đưa ra một kết luận chung như sau. Hành vi ứng xử của người ngoài hành tinh đối với chúng ta tự trung gồm 5 loại. 1. Loại hiếu kỳ nhưng từ chối. Họ từ chối tiếp xúc với chúng ta nhưng lại tỏ ra rất tò mò về cuộc sống và con người chúng ta. Loại này có vẻ phổ biến hơn cả. 2. Loại thân thiện. Họ thường thông qua lời nói, cử chỉ, thái độ hoặc ám hiệu hoặc tâm linh để biểu đạt thái độ thân thiện của họ đối với chúng ta. 3. Loại quan tâm tốt bụng. Đây là loại người ngoài hành tinh đã làm rất nhiều việc tốt cho chúng ta. Họ biểu lộ rõ thái độ quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. 4. Loại tiết chế. Một khi bị chúng ta tấn công, họ thường dùng cách gì đó để khống chế chúng ta, chẳng hạn như làm ta không cử động được trong chốc lát. Họ hoàn toàn không có ý đồ hãm hại chúng ta. 5. Loại hung hãn. Loại này thường tổ chức những đợt phản công ác liệt vào những nhóm người tấn công họ hoặc tỏ rõ thái độ thù địch. Tuy nhiên họ thường không đánh chúng ta chết gục ngay tức khắc, mà thường làm chúng ta bị trọng thương rồi chết dần. Tìm kiếm nền văn minh ngoài hành tinh. Từ xưa đến nay, con người không chịu tin rằng họ là những lữ khách vội vàng và cô độc trong vũ trụ bao la này. Từ xưa đến nay, loài người chúng ta chưa phút giây nào từ bỏ ý định tìm hiểu nền văn minh của người ngoài hành tinh. Đến thời cận hiện đại, cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, việc lên trời xuống biển không còn là vấn đề nan giải đối với loài người chúng ta nữa. Và cũng chính vì lẽ đó mà ý niệm tìm kiếm nền văn minh ngoài hành tinh càng lúc càng thôi thúc mãnh liệt trong lòng chúng ta. Tín hiệu ngoài hành tinh. Năm 1924 là năm sao hỏa quay đến điểm đối diện có khoảng cách gần trái đất nhất. Khi đó, rất nhiều người vồn vập đặt vấn đề rằng liệu trên sao Hỏa có nền văn minh của sự sống không và có phát tín hiệu vô tuyến điện cho trái đất không. Một chuyên gia vô tuyến điện đã nghiên cứu và chế tạo một thiết bị tiếp thu tín hiệu, rồi sau đó ông nhờ một nhà thiên văn học người Mỹ thí nghiệm. Trải qua 4 ngày làm việc cực lực, họ phát hiện trên tấm phim vừa được rửa có những điểm chấm liên tục, dường như trên hình có nhiều hình xuất hiện rất nhiều lần. Năm 1928, chuyên gia nghiên cứu về Bắc Cực Quang đã phát hiện ở một phòng thí nghiệm tại Hà Lan có những bước sóng ngắn nhưng rất mạnh, với bước sóng là 31,4 mét. Họ thu được tiếng dội lại của vô tuyến điện kéo dài vài giây. Tốc độ truyền trong một giây của bước sóng vô tuyến điện là 300 triệu mét. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta phát sóng điện hoặc radar lên mặt trăng, thì chỉ trong vòng 1,25 giây, sóng điện sẽ đến được mặt trăng. Và sau 2,5 giây, chúng ta sẽ nhận được những tiếng dội lại. Và phải mất 5 phút mới thu được tiếng dội lại nếu ta phóng sóng điện lên sao Kim, và 9 phút đối với sao Hỏa. Vì vậy, căn cứ vào hiện tượng kéo dài thời gian nhận được tín hiệu dội lại này, người ta suy đoán rằng trong không gian tồn tại một vật thể mà chúng ta chưa biết, có thể phản xạ lại tín hiệu vô tuyến phát ra, vị trí của nó xa hơn mặt trăng, nhưng không thể nào xa đến tận sao Kim hay sao Hỏa. Nhà phát minh Tesla Nicholas đã ghi lại một sự kiện về tín hiệu lạ như sau vào năm 1899. Những thay đổi tôi ghi lại dưới đây đều mang tính chu kỳ, và rõ ràng những con số cùng thứ tự của chúng đã chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng trước đây chúng chưa từng xuất hiện. Mãi cho đến sau này tôi mới phát hiện rằng những khám phá mà tôi có được rất có thể do sự khống chế của trí não gây nên. Càng lúc, tôi càng có cảm giác rằng tôi là người đầu tiên đã nghe cuộc đàm thoại của một hành tinh này với một hành tinh khác. Một chuyên gia vô tuyến điện vào tháng 9 năm 1921 đã nhận được một tín hiệu có bước sóng dài 150.000 mét thông qua một thiết bị thu phát vô tuyến điện lớn đặt trên một tàu có động cơ chạy rất nhanh tại vùng biển Địa Trung Hải. Và lúc đó, bước sóng dài nhất thế giới mà chúng ta sử dụng chỉ là 14.000 mét. Hơn nữa, việc nhận tín hiệu lạ này có quy luật, như vậy không thể nào đây là nhiễu sóng. Thế nhưng những tín hiệu lạ này vẫn chưa được dịch nghĩa, chúng cứ như là mật mã vậy. Ông cho rằng những tín hiệu này chắc chắn đến từ một tinh cầu đặc biệt nào đó trong Thái Dương Hệ. Giải mã tín hiệu ngoài hành tinh. Ngày 11 tháng 10 năm 1928, giáo sư Carl Stormer đã có một báo cáo về tín hiệu dội trễ kéo dài, viết tắt là LDES. LDES là tín hiệu của sóng vô tuyến dội trở lại, nơi phát sau một thời gian ngắt quãng, tức là độ trễ, dài hơn 2,7 giây. Hiện tượng LDES là do sự tồn tại của hành tinh, vệ tinh, thiên thể chưa xác định gần trái đất nhất. Ông phân tích và nhận thấy rằng, thời gian ngắt quãng dài nhất là 15 giây, hoặc nói cách khác, đường truyền một chiều mất 7,5 giây. Căn cứ vào kết quả này thì thiên thể nọ phải cách trái đất 2.250 triệu mét. Thời gian ngắt quãng ngắn nhất là 3 giây, vậy là đường truyền một chiều chỉ mất 1,5 giây, và như vậy thì thiên thể này chỉ nằm ngoài quỹ đạo mặt trăng một chút. Trong một bức điện báo gửi đi cho tiến sĩ Van der Pau vào ngày 11 tháng 10 năm 1928, ông yêu cầu tiến sĩ thí nghiệm LDES. Đêm đó, ông nhận được một loạt LDES có khoảng thời gian ngắt quãng rất lạ như sau: 8, 11, 15, 8, 13, 3, 8, 8, 8, 12, 15, 13, 8, 8 giây. Và sau này, trong bản báo cáo, vị đồng sự cho biết, sau đó liên tiếp mấy tháng, ông vẫn chưa phát hiện được tín hiệu dội nào. Cần thời gian dài đến thế mới truyền được về trạm vô tuyến điện cả. Năm 1960, một giáo sư thuộc Đại học Stanford của Mỹ cho rằng những tín hiệu dội cần thời gian dài như thế để phản xạ lại, nhất định đến từ phòng thí nghiệm giữa các vì sao của một loại sinh vật